Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, ánh mắt. Phụng Bắc chiến trường, Lưu Tranh cùng Lô Bách Xâm nói là, Lô Hệ thả bọn họ ra khỏi thành, mà bọn hắn bộ phận bộ đội chủ lực, sẽ tại Nam Môn tiến hành cố thủ, chờ Lô Hệ vào sân về sau. Song phương lập tức trao đổi phòng thủ trận địa. Tại để còn thừa bộ đội rút khỏi Phụng Bắc, vừa mới bắt đầu, Lô Bách Xâm là muốn ăn mất Lưu Tranh bộ, trong lòng không muốn thả bọn họ đi, nhưng bây giờ chiến cuộc biến rắc rối phức tạp, ai trước cầm xuống Phụng Bắc, ai liền có khả năng quyết định chiến tranh kết quả, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tiếp nhận Lưu Tranh điều kiện. Lưu Tranh dẫn đầu bộ chỉ huy hạch tâm tướng lĩnh rút lui Phụng Bắc về sau. Lô Hề tại cánh Bắc bộ đội chủ lực liền bắt đầu đại quy mô vào thành, đồng thời ngay lập tức chạy tới Nam Môn, chuẩn bị tiếp nhận thành phòng trận địa. Trên xe, Lô Bách Xâm ra lệnh thuộc hạ có liên lạc hạng tổng trưởng, đồng thời nói thẳng nói ra, hạng tổng trưởng A, chúng ta cần gặp mặt đàm luận một lần. Thẩm Sa binh đoàn mặc dù rơi đài, nhưng chúng ta ở giữa đồng minh quan hệ lại có thể kéo dài tiếp. Hạng tổng trưởng cầm điện thoại, thoáng trầm mặc một cái trở lại, ở nơi đó đàm luận đâu? Ngay tại nguyên quân bộ tổng chính bộ tư lệnh đi, ta để người đi tiếp ngươi. Lô Bách Xâm hồi, được rồi, nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện, tham mưu trưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn xem Lô Bách Xâm nói ra, tư lệnh, thời kỳ phi thường, chúng ta vẫn là phải đề phòng một cái lão hạng. Con trai của hắn dù sao tại xuyên phủ bên kia, một khi hắn có cái gì đặc thù ý nghĩ, đối với chúng ta đến nói cũng là tai họa ngầm. Ta kêu hắn đến chính là cái này dụng ý. Lô Bách Xâm nhúng tay trở lại. Lưu Tranh đi, nhưng Phụng Bắc thành nội thế cục cũng rất phức tạp. Chính đảng tại dân chúng trong lòng cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó, một hồi lão hạng nếu tới, người muốn phái bộ đội tiến vào chiếm giữ thị chính cao ốc xung quanh, khống chế cục diện, đối bộ phận trong thành hoạt động tự vệ quân, cũng phải giúp cho quản khống. Ta biết, tham mưu trưởng gật đầu. Lô Bách Xâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhanh lên thúc giục tiến đầu bộ đội, để bọn hắn cùng Lưu Tranh bộ cấp tốc hoàn thành thay quân. Chỉ cần Nam Môn giữ vững, Chu Hệ đánh không tiến vào, cái kia Phụng Bắc chiến sự liền kết thúc. Nếu như lão hạng nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, cái kia ta vẫn là có lôi kéo hắn cần thiết. Lô Bách Xâm nhíu mày nói ra, khu chín chính vụ khẩu cái này nhất khối, trừ hắn, người khác thật đúng là rất khó chơi đến chuyển. Mà lại liên minh châu Âu EU khu bên kia cũng rất coi trọng hắn người này lực ảnh hưởng. Đúng thế, tham mưu trưởng gật đầu. Hiện tại thế cục phức tạp như vậy, chúng ta có thể nhiều lôi kéo một chút có sức ảnh hưởng chính trị phe phái cùng lãnh tụ. Vậy đối chiến tranh kết quả là sẽ sinh ra tích cực tác dụng. Tự do đảng bộ đội vừa tiến công, chúng ta liền không có đường lui nữa. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Lô Bách Xâm thở dài một tiếng nói ra, ngoặc kép, khai chiến khai sớm a. Tiếng nói rơi, trong xe lâm vào trầm mặc. Thị chính cao ốc phụ cận, hạng tổng trưởng ăn mặc áo khoác, ngồi tại một chỗ trên bậc thang, nhìn trước mắt hậu cần đơn vị nhân viên công tác, ngay tại cho lưu dân cấp cho cứu tế vật tư. Thư ký trải qua thuyết phục, muốn để hắn trở lại trong đại lâu ở lại, dạng này có thể lẩn tránh nguy hiểm, nhưng hạng tổng trưởng đều cự tuyệt. Cách đó không xa, một tên hơn 50 tuổi trung niên, thở hồng hộc đi tới. Xoay người ngồi tại hạng tổng trưởng bên người nói ra, ai, rất lâu không làm việc, cái này động đậy một cái, toàn thân đau buốt nhức. Lão Lê A, người nói chúng ta liền sinh hoạt tại Phụng Bắc, trước kia làm sao lại không có chú ý tới, thành phố này còn có dạng này một mặt đâu. Hạng tổng trưởng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thấp giọng hỏi một câu, gọi lão Lê trung niên, cúi đầu vặn ra ấm nước. Suy nghĩ một cái trở lại, tổng trưởng, trước khác nay khác a. Trước kia ta là ngồi phòng họp, ngồi phòng làm việc, bên người vây quanh đều là âu phục dày da xã hội tinh anh. Bọn hắn chặn ngươi ta rất nhiều ánh mắt a. Hiện nay thảm họa chiến tranh cùng một chỗ. Phụng Bắc Thành bấp bênh. Chúng ta trước người những cái kia xã hội tinh anh. Nên tán tất cả giải tán. Tầm mắt của chúng ta lại trở về. Hạng tổng trưởng móc ra hộp thuốc lá. Châm trước nửa ngày thì thầm nói. Ta nhớ tới vừa xây đại khu thời điểm. Khi đó dân chúng vào thành. Đường đi bên đường tất cả đều là lưu dân. Ngươi cùng ta cũng dạng này tại bên đường di ổn. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Giống như lịch sử lại lặp lại. Lão Lê uống nước. Không có lên tiếng. Cách đó không xa. Một tên cảnh vệ đi tới. Thấp giọng ghé vào hạng tổng trưởng bên tai nói ra. Lô hệ bộ đội. Đã nhanh muốn tới thay quân địa điểm. Hạng tổng trưởng động tác chậm rãi đốt lên thuốc lá. Thấp giọng nói ra. Kỳ thật. Ta tại thời khắc sống còn. Ha ha, vẫn là có mình lợi ích chính trị khảo lượng. Ta biết, tiểu hạng đi, là đốt Tần Vũ lạnh lò. Người lưu lại là đốt Thẩm Sa binh đoàn nóng lò. Lão Lê nhẹ giọng trở lại. Vô luận nóng lò lạnh lò. Phía kia đầu nhập đúng. Hạng hệ phe phái cũng sẽ không rơi đài. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có chút buồn cười ngang. Ha ha, hạng tổng trưởng nhếch miệng nở nụ cười. Nhẹ giọng bình luận. Ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao cô Thái An có thể tại khu 8 quân chính đấu tranh chung thắng lợi, lại có thể tại sau cuộc chiến, nhanh như vậy ổn định cục diện. Lão Lê không có ở nói tiếp, ai, hạng tổng trưởng than thở một tiếng, quay đầu hướng về phía cảnh vệ nói ra, ngươi hạ lệnh đi. Vâng, cảnh vệ gật đầu, ngoại lực tham gia, để dân tộc cảm xúc đã thọt tới cực điểm. Nhất thống cái này nóng lò xu thế không thể đỡ bốc cháy. Hạng tổng trưởng đứng dậy nói ra. Ta cũng thêm một mồi lửa đi. Lão Lê trùng điệp gật đầu. Hạng tổng trưởng không có ở lên tiếng. Cất bước đi hướng đám người. Đi hướng quân bộ tổng chính trên quân xa. Lô Bách Sâm tham mưu trưởng đột nhiên tiếp đến điện thoại. Uy, Diêm Bá Thao người gọi điện thoại tới. Nói lão hạng có thể muốn tại Nam Môn làm động tác. Trong điện thoại tiếng người nhanh rất nhanh nói một câu. Tham mưu trưởng ngơ ngẩn. Nam Môn, tự vệ quân đại doanh đột nhiên vang lên tập hợp hào âm thanh. Vũ trang chờ lệnh 1000 tên lính cấp tốc tập kết. Tất cả đơn vị đều có. Mục tiêu Phụng Bắc Nam Môn. Lưu Tranh bộ khu vực phòng thủ. Dẫn đầu sĩ quan đứng tại bọn binh lính trước mặt hô. Đánh xuyên qua nơi đó. Mở cửa. Nghênh Chu Hệ vào thành. Vâng. Các binh sĩ hô hào đáp lại. Xuất phát. Sĩ quan hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh tác chiến. Thành nội. Diêm Bá Thao thấp giọng hướng về phía thuộc hạ nói ra. Lão hạng tên Vương Bát Đản này. Một mực cầm con trai của ta an toàn uy hiếp ta. Hiện tại Lô Hệ vào thành. Đây là trả thù hắn thời cơ tốt nhất. Bắt đến hắn. Đổi Tử Ngọc trở về. Minh Bạch, một tên ăn mặc tây trang trung niên, nặng nề gật đầu. 15 phút sau, Phụng Bắc Nam Môn, kịch liệt tiếng súng rung động. 1000 danh thành bên trong tự vệ quân, xông về Lưu Tranh bộ khu vực phòng thủ. Ngoài thành, một tên Chu Hệ sĩ quan, nghe được thành nội tiếng súng, lập tức có chút mờ mịt. Bọn hắn không phải thay quân sao? Làm sao khai hỏa? Vừa dứt lời, Trịnh Khai điện thoại trực tiếp đánh vào bộ chỉ huy. Tốc độ nói cực nhanh nói ra. Thành nội tự vệ quân đã chuẩn bị hướng chúng ta mở cửa. Các ngươi cho ta một lần nữa tập kết binh lực. Nhất cổ tác khí đánh vào đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Cố Thái An ngồi máy bay. Thẳng đến Tam Phong Sơn. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.